Tổng tài bá đạo, chương 76, tránh thai, gocchuyenaudio.com. A Thất, một lúc thôi, được không? Tôi cam đoan, nhất định ngồi xe của anh đi rồi sẽ ngồi xe của anh quay về. Hàn Nhất Nhất biết từ lần trước cô ngồi xe của Lãnh Nghiêm sau khi trở về, A Thất đối cô so với trước kia đã nghiêm khắc hơn. Cậu nghĩ đến Lãnh Nghiêm, lòng Hàn Nhất Nhất dâng lên một trận đau đớn, người đàn ông ôn nhu mà nho như vậy, chung quy đã quá xa xôi với cô. Cộng A Thất nhìn thấy vẻ mặt có chút mất mát của cô, không hề nhẫn tâm cự tuyệt, chỉ có thể cường ngạnh nói. Chúng ta trước tiên phải nói cho rõ, cô phải cho tôi đi phía sau cô, nếu không tôi tuyệt không đồng ý. Cộng Hàn Nhất Nhất chỉ có thể gật đầu. Cộng A Thất thật không ngờ, Hàn Nhất Nhất lại dẫn hắn đi đến tiệm thuốc Tây. Cộng anh cũng không thể đứng ở bên ngoài chờ tôi sao? Hàn Nhất Nhất chỉ có thể lại một lần nữa đưa ra yêu cầu. Cộng không thể, lúc này đây, ngữ khí của A Thất không có tia thương lượng. Cộng mở cửa xe, đi theo sau cô, Hàn Nhất Nhất chỉ có thể kiên trì đi vào, chính là đảo qua quầy thuốc, cô cũng không biết thuốc tránh thai đặt ở đâu. Cộng Hàn tiểu thư, thân thể cô chỗ nào không thoải mái? Muốn thuốc gì cô nói cho tôi biết, tôi giúp cô tìm. A Thất theo ở phía sau nói. Cộng Hàn Nhất Nhất chính là liếc mắt quần quanh, thấy cô không đáp lại, A Thất lựa chọn trầm mặc theo sát ở phía sau cô, tùy thời phòng ngừa cô có thể chạy mất. Cộng khi Hàn Nhất Nhất nhìn thấy hộp thuốc tránh thai khẩn cấp, mắt cô sáng ngời, bất chấp thẹn thùng, giơ tay cầm lấy, do dự một hồi, lại cầm một hộp nữa, đề phòng vạn nhất cô tuyệt không thể có con với Hạ Thiên Triệu. Cộng A Thất nhìn thấy hộp thuốc này, lại nhìn Hàn Nhất Nhất, vẻ mặt hắn ngưng trọng mà kinh ngạc. Rất nhiều đàn bà đều muốn có được đứa con của Hạ Thiếu, mà cô gái này cư nhiên lại không muốn. Cộng nhìn thấy sườn mặt thanh lệ của cô, A Thất giật mình, đảo mắt vội cúi đầu, đi theo Hàn Nhất Nhất tính tiền. Cộng tính tiền chính là một vị dược sĩ đã có tuổi, khi bà xem đến thuốc tránh thai trong tay Hàn Nhất Nhất, lại nhìn thấy A Thất ở phía sau, bà nhịn không được trách cứ. Về sau đừng để cho vợ anh uống thuốc nữa, như vậy đối với thân thể không tốt, đừng vì đàn ông sung sướng mà phải để ý đến thân thể của vợ, lần sau chọn cách đàn ông tránh thai đi, nghe thấy không? Cộng ngữ khí của bà rất không thân mật mà nhìn A Thất nghĩ muốn giải thích lại tìm không thấy lời để nói, hai người cảm thấy xấu hổ đến cực điểm, sau đó, Hàn Nhất Nhất cầm thuốc nhanh chóng tiến vào trong xe. Cộng Hàn tiểu thư, vì cái gì cô phải làm như vậy? A Thất chung quy không nhịn xuống được hỏi Hàn Nhất Nhất vấn đề này. Cộng không muốn, Hàn Nhất Nhất có chút lãnh đạm đáp lại. Cộng kỳ thật Hạ Thiếu là một người đàn ông rất tốt, có lẽ cô chưa nhìn thấy mặt tốt của cậu ấy thôi. Trong lòng A Thất, một người đàn ông như Hạ Thiếu là người đáng để đàn bà thích, đáng để đàn ông tôn trọng. Cộng tôi và anh ta thuộc hai thế giới khác nhau. Cộng kỳ thật tôi cảm thấy hai người đều rất giống nhau, đều là cái loại bề ngoài lãnh khốc, kỳ thật trong lòng đều rất nhiệt tình. Cộng A Thất lái xe. Lúc này, cô không muốn cùng bất luận kẻ nào thảo luận về Hạ Thiên Triệu, lại càng không muốn cho chính mình và hắn có nhiều dây dưa hơn, hết hai tháng này, cô sẽ thoát khỏi nơi này. gocchuyenaudio.com. Cộng uống xong thuốc theo bản năng, cô cảm thấy thân thể rét run, kỳ thật chính là tâm lãnh. Cộng bên ngoài ánh nắng tươi sáng, mà tâm tình của cô lại hoàn toàn tương phản, ánh mặt trời chiếu rọi chiếc áo màu xám kia đập vào mắt cô đứng lên, đi đến nhẹ nhàng vuốt ve. Cộng đây là chiếc áo mà Lãnh Nghiêm khoác lên người cho cô có thể nhớ đôi mắt ôn nhu lúc đó của anh, còn có nụ cười ấm áp của anh. Cộng Lãnh Nghiêm, cô nho nhỏ trong lòng thì thầm, nhìn thấy quần áo, cô tưởng tượng bộ dáng khi anh mặc nó, thậm chí, cô còn tưởng tượng ra hình ảnh mình thắt cà vạt cho anh. Cộng cô cởi quần áo trên người, không còn gì dư thừa, sau đó đem chiếc áo của Lãnh Nghiêm mặc lên người, coi như cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh sưởi ấm cho cô. Cộng ngồi xổm ở một góc gần cửa sổ sát đất, quỳ gối ôm ngực, tóc rối bù, phía sau thân thể của cô có một thân ảnh đang từ từ hướng cô đi tới. Cộng Hạ Thiên Triệu sáng sớm ký kết một phần hợp đồng xong, liền vội vàng mà chạy về biệt thự. Cộng đây là hắn bản năng ý thức muốn trở về, hắn muốn nhìn xem cô gái bị hắn tra tấn cả đêm, hiện tại có bộ dáng gì, khi hắn bước vào phòng kia một khắc, mắt hắn liền tiếp cận cô, lông mày hắn khóa càng chặt, ánh mắt không ngừng mà đan xen lửa giận cùng phẫn hận. Cộng sao hắn lại không có nghĩ ra cô gái này cư nhiên lại dám mặc quần áo của người đàn ông khác, toát ra một phần ý nghĩ làm cho hắn nghĩ muốn làm thịt cô. Cộng cô thấy hắn xuất hiện, toàn thân lại một lần khẩn trương đề phòng. Cộng ánh mắt hắn tựa như một mũi dao nhọn, giống như muốn chém nát quần áo trên người cô, làm cho cô không khỏi liên tục run rẩy, sợ hãi nháy mắt như lửa cháy lan ra đồng cỏ khô ở trên người cô nhanh chóng bùng nổ. Cộng phẫn nộ làm cho trong lòng dâng lên một cỗ dục vọng mãnh liệt muốn giữ lấy, nhẹ nhàng nhíu mày, ánh mắt khiếp người giống như đem lưỡi dao sắc bén bắn thẳng đến lòng của cô, hận không thể lập tức đem cô cắn xé nuốt vào bụng. Cộng không ngôn ngữ nào trao đổi, Hạ Thiên Triệu giống con báo phát cuồng, bắt lấy cổ áo, dùng sức hướng hai bên xé mở. Cộng động tác mạnh mẽ mà thô lỗ, đợi cho Hàn Nhất Nhất muốn đi ngăn cản thì thanh âm quần áo bị xé nát đã ầm ầm truyền đến. Cộng Hạ Thiên Triệu, anh là đồ điên, kẻ điên, Hàn Nhất Nhất thống khổ mà nhìn thấy quần áo bị xé nát, lên tiếng kêu to, dùng tay đánh hắn, đánh vào người hắn, Hạ Thiên Triệu chỉ cảm thấy như mưa bay lất phất. Cộng ánh mắt Hàn Nhất Nhất toát ra hận ý với hắn, cô hận hắn, ngay cả giấc mơ muốn gần Lãnh Nghiêm hơn một chút của cô cũng bị hắn phá nát. Cộng Hạ Thiên Triệu lãnh khốc ôm lấy thân thể của cô dùng sức hướng trên giường mà ném. Cộng Hàn Nhất Nhất đau đến răng nanh phát ra tiếng vang kèn kẹt. Cộng hắn giống một con dã thú đem thân thể xâm nhập vào cô, hai người không có ngôn ngữ không có đối mặt, Hạ Thiên Triệu ngay cả áo đều không có cởi. Cộng cô thống khổ, hắn dùng sức luật động, mà tay hắn từ phía sau, gắt gao trà sát ngực cô, như là muốn bóp nát cô mới hả giận, mà hắn còn cảm thấy hết thảy này còn chưa đủ để hành hạ Hàn Nhất Nhất. Cộng trên thân thể của cô tất cả đều là dấu bàn tay của hắn. Cộng ở thời khắc đau đến muốn vỡ nát kia, rốt cục tay hắn cầm lấy thắt lưng cô, dùng sức va chạm lần cuối cùng, xong việc không có gì lưu. Góc truyện audio.com, luyến mà rút ra khỏi cơ thể cô. Cộng thân thể của cô nằm ở trên giường, như một con cá chết, một chút nhúc nhích đều không có. Cộng chương 93, bối rối 1, cộng bầu trời tối đen, trời vừa sáng, trời lại tối. Cộng Hạ Thiên Triệu lại một ngày không trở về, có đôi khi, hắn giống như một đứa trẻ thích giận dỗi. Mất hứng thì chơi trò mất tích, hứng thú lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của cô. Cộng Hàn Nhất Nhất đang cho Tiểu Bạch ăn, uông dai chừng giống như bà chủ kiêu ngạo, vẻ mặt vui sướng đi đến. Cộng Nhất Nhất, cô ta thân mật gọi cô, Hàn Nhất Nhất giống như thấy được tình cảnh trước kia khi hai người vẫn còn tốt đẹp. Cộng Nhất Nhất, bạn đã ăn tối chưa? Cô ta quan tâm hỏi. Cộng bữa tối, cô nghi ngờ nhìn cô ta. Cộng Thiên Triệu chẳng lẽ không nói với bạn sao? Cộng Hà cái gì? Trên thực tế, hai ngày này Hạ Thiên Triệu căn bản không trở về, hắn hẳn là chán ghét cô. Hàn Nhất Nhất buông đồ ăn trong tay, chờ Uông Giai Trừng nói chuyện sắp xảy ra cho cô. Cộng Uông Giai Trừng cười càng thêm sáng lạn, căn bản cô ấy không biết, xem ra đối với Hàn Nhất Nhất hắn cũng không duy trì hứng thú lâu dài như những người đàn bà trước đây. Cộng là thế này, hôm nay buổi tối sẽ có dạ tiệc, hẳn sẽ cho mình cùng tham dự, hơn nữa cho bạn chuẩn bị một chút, đến lúc đi, bạn có thể ở bên cạnh giúp mình xách túi. Cô ta cao ngạo đứng trước mặt Hàn Nhất Nhất, lúm đồng tiền như hoa, vẻ mặt hơn vài phần giả dối cùng đắc ý. Cộng ừ, được, không biết tại sao, lòng của cô giống như bị cái gì đập vào. Bọn họ đều hiểu rõ cô ghét chỗ đông người, huống chi là loại tiệc tối này, cô chính là một vai diễn trong vở hài kịch. Đây lại là một lần Hạ Thiên Triệu trêu chọc đi, nhưng cô cũng biết cô không có quyền từ chối. Cộng Nhất Nhất, bạn giúp mình nhìn xem, mấy lễ phục này được không? Phải được một chút, cô ta lôi kéo tay Hàn Nhất Nhất, làm cho cô xem lễ phục vừa mua này, màu đỏ, màu trắng, màu lam. Cộng bạn biết không, tuy rằng mình là nhị tiểu thư Uông gia, nhưng mình không có nhiều lễ phục, cái này đều là Thiên Triệu tặng, mình thích đến sắp điên rồi, đó là vui sướng điên cuồng, hạnh phúc điên cuồng. Cộng kia đều là một số y phục đẹp lộng lẫy, con gái với y phục đẹp khó tránh khỏi sẽ tròn hai mắt, Hàn Nhất Nhất cũng là con gái, cũng khen ngợi y phục này đều rất được, Giai Trừng bạn mặc nhất định rất lộng lẫy. Cộng thật vậy sao, đây là lần đầu tiên cùng Thiên Triệu tham gia tiệc, mình không muốn anh ấy mất mặt cho nên tối nay phải nhờ cậu làm cho mình một bộ tóc xinh đẹp. Cô ta cười đơn thuần, chờ mong nhìn cô, cộng được mình nhất định làm cho cậu một bộ tóc đẹp nhất. Hàn Nhất Nhất từ thật lòng nói, chỉ cần Giai Trừng thật sự có thể thắng được lòng Hạ Thiên Triệu, chỉ cần bạn ấy cảm thấy hạnh phúc cô sẽ chúc phúc. Mà việc Hạ Thiên Triệu làm với cô vĩnh viễn sẽ không để cho Uông Giai Trừng biết. Cộng tóc dài được búi, vài sợi tóc trên trán đánh rối xõa xuống hai má, có vẻ đẹp của mỹ nhân thanh lệ nhưng rất phá cách, mặt Uông Giai Trừng xinh xắn hiện ra có vẻ mỹ lệ tinh tế. Cộng Nhất Nhất, bạn thật khéo tay, mình biết bạn sẽ không làm cho mình thất vọng, Uông Giai Trừng tự đáy lòng mà khen ngợi, mình đẹp trong gương, bọn họ sẽ không biết. Nhân lúc Hàn Phong hàng ngày giúp Uông Thái Thái chải đầu trang điểm, đây cũng là nguyên nhân Uông Thái Thái vẫn không đuổi Hàn Phong đi, mà Hàn Phong có đôi khi cũng sẽ dạy Hàn Nhất Nhất một ít kỹ xảo, về một ít thuật che giấu vẻ đẹp, giúp cô lại. Góc truyện audio.com thuận buồm xuôi gió, khi không có việc gì cô thường xuyên cùng mẹ mượn thử chỗ trang điểm chải đầu tìm niềm vui. Cộng mà những điều tốt đẹp cuối cùng chỉ trở thành hồi ức. Cộng váy dài màu xanh nước biển, Uông Giai Trừng hiện rõ khí chất tao nhã không thể nghi ngờ. Cộng trời ơi, mình cho tới bây giờ không thấy được mình có thể tao nhã như vậy. Uông Giai Trừng đưa tay nhẹ nhàng che miệng mình. Từ nhỏ cô cũng chỉ được nhìn chị ăn mặc, nhìn thấy cô ta mặc đủ loại quần áo màu sắc hình dạng xinh đẹp, cách ăn mặc như hoa hồ điệp lấp lánh. Cộng mà hôm nay, cô chính là cô gái chói mắt nhất trong party này, cô sẽ trở thành cô gái rất không thể thiếu bên người Hạ Thiên Triệu. Cộng nhất nhất cầu cũng chọn một bộ lễ phục đi. Về tham gia tiệc tối, cô ta cũng không lo lắng đêm nay Hàn Nhật Nhất sẽ đoạt sự nổi bật của cô ta, ngược lại làm nền cho cô ta sẽ có vẻ càng thêm xinh đẹp. Cộng thấy vết sẹo dài rõ ràng trên mặt cô, nhưng trong lòng cô ta lại trào ra một nụ cười đắc ý. Cộng không cần, mình là người hầu, mình mặc đơn giản, không để dọa người là được. Hàn Nhất Nhất cười, buổi tối hôm nay cậu nhất định sẽ đánh bại tất cả cô gái ở đó, rất đẹp. Cộng cô sửa soạn qua loa mái tóc dài của mình, nhẹ nhàng mà vuốt tóc sang bên có vết sẹo, như vậy thì chỉ có thể thấy 1/3 vết sẹo. Cộng chính là một động tác đơn giản như vậy, che đậy một chút, trong lòng Uông Giai Trừng cũng dâng lên một trận tức giận. Cho dù Hàn Nhất Nhất cùng cô ta hiện tại hoàn toàn là hai phía, một người đẹp một người xấu. Nhưng trong lòng, cô ta hy vọng chính là mọi người thấy một vết sẹo dài mà xấu của Hàn Nhất Nhất kia, mà không phải chỉ thấy 1/3. Cộng Hạ Thiên Triệu cũng không có xuất hiện, A Thất lái xe đưa các cô tới party khách sạn. Cộng A Thất mở cửa xe, Hàn Nhất Nhất liền thấy một bàn tay đàn ông đối diện, Hạ Thiên Triệu kia mang nụ cười tà mị ở khóe miệng, hắn nhìn ánh mắt của cô trừ bỏ lạnh lùng vẫn là lạnh lùng. Cộng Thiên Triệu, Uông Giai Trừng hạnh phúc mà đưa tay ra, sau đó kéo cánh tay hắn, đầu của cô ta nhẹ nhàng mà dựa ở trước ngực hắn, tựa như con chim nhỏ nép vào hắn, dáng vẻ hạnh phúc. Cộng Giai Trừng, mình cùng A Thất chờ hai người. Hàn Nhất Nhất ngập ngừng đứng ở một bên. Cộng Uông Giai Trừng nhìn Hàn Nhất Nhất khó xử, cậu ấy không đi cô ta sẽ càng phiền toái, lúc đang chuẩn bị đồng ý lại bị Hạ Thiên Triệu trực tiếp cự tuyệt nói. Không thể, Giai Trừng cần người xách túi. Cộng Thiên Triệu, thực ra em, Uông Giai Trừng còn muốn giải thích cái gì nữa, nhưng là cô thấy sườn mặt Hạ Thiên Triệu khẽ chuyển biến, đem điều định nói nuốt trở về. Cộng party bình thường đều là hào môn tham dự, tôi là một người hầu, đi vào không thích hợp. Tuy rằng cô biết chính mình xấu, nhưng cô cũng không muốn sắm một vai hề, đem chính mình đặt ở nơi nhìn cao quý này, lại không biết nói có bao nhiêu cô gái trong đó thật cao quý, sau đó nhận sự soi mói hoặc chỉ trỏ của bọn họ. Cộng cô chỉ cần cầm túi tìm cái góc có thể ăn cái gì, đây là nhiệm vụ của cô có thể lựa chọn không đi, nhưng tôi cũng có thể thay đổi quyết định lựa chọn 2 tháng sau. Lúc hắn nói đều không có liếc nhìn cô một cái. Cộng cho tới bây giờ, hắn còn đang giận Hàn Nhất Nhất, chính mắt hắn nhìn thấy cô gái trước một giây nằm ở dưới người hắn trằn trọc hầu hạ, dậy tiếp theo lại mặc áo của người đàn ông khác đi nhớ nhung. Cộng mà hắn đem tức giận này tìm cho mình một lý do rất tốt, Hàn Nhất Nhất chỉ. gocchuyenaudio.com, cần ở trong thời kỳ khế ước làm trái ý hắn một lần, hắn sẽ làm cho cô nhục nhã trước mặt mọi người, làm cho cô hiểu được chính mình đến tột cùng là món hàng gì. Cộng chương 94. Bối rối P2, cộng Hàn Nhất Nhất chỉ có thể giống như vai hề đi theo sau bọn họ, nhìn thấy hình bóng bọn họ hạnh phúc dựa vào nhau. Cộng Hạ Thiếu đến rồi, Hạ Thiếu đến rồi, đám người một trận ồn ào, Uông Giai Trừng kéo tay Hạ Thiên Triệu đi vào buổi tiệc. Một khắc kia cô ta cảm thấy giống như công chúa thật sự, mà thân phận của hắn vừa hay là hoàng tử của cô ta. Cộng Hoa, đẹp quá, cộng Hoa, đẹp trai quá, cộng Hoa, rất xứng đôi, cộng có người phát ra một tiếng xúc động. Đồng thời cũng có người cũng không kiềm chế phát ra tiếng sụt sịt. Cộng cô gái có một đôi mắt to nhọn lập tức nói. Các cậu xem cô gái mới vào kia, sao ăn mặc tục như vậy, hơn nữa bộ dạng dọa người như vậy, các cậu xem vết sẹo trên mặt cô ta. Trời ơi, cộng cô ta vừa nói, rất nhiều cô gái lập tức theo lời nói đứng lên, hơn nữa có mấy người lớn mật trực tiếp quay lại vây xem. Cộng Hoa, Hạ Thiếu lại đổi người yêu, bộ dạng thật sự xinh đẹp. Một người đàn ông mặc tây trang màu trắng bưng ly rượu đi tới. Cộng Uông Giai Trừng mỉm cười cảm ơn khen ngợi, tôi là vợ chưa cưới của Hạ Thiếu. Cộng Hạ Thiên Triệu chỉ cười theo, không hề tỏ ra tức giận với sự chủ động của Uông Giai Trừng. Trong lòng hắn đã sớm chán ghét cô ta tự cho là thông minh, tự cho mình là phụ nữ của hắn. Cộng xem ra Hạ Thiếu sắp muốn kết hôn vợ thứ 9, chúc mừng trước. Nói xong, hắn ta đem ly rượu uống một hơi cạn sạch. Cộng Hàn Nhất Nhất giống như đang trốn chạy khỏi nơi có ánh sáng, cô đi đến chỗ tối. Cộng nhưng lại có một đôi mắt nhìn chằm chằm cô, hơn nữa còn đi theo cô đến chỗ tối. Cộng người mặc tây trang trắng mời vừa đi, một cô gái mặc trang phục đỏ tóc ngắn đến ngực vô cùng gợi cảm quyến rũ đã đi tới. Cô ta kinh ngạc gọi tên, Uông Giai Trừng, cộng chỉ, thanh âm cô ta không có một chút sợ hãi, ôm cánh tay Hạ Thiên Triệu thật chặt, động tác này khiến cho Hạ Thiên Triệu nhìn Uông Giai Trừng vài lần, hắn cảm giác cô ta có chút sợ hãi. Cộng ai cho phép mày tới tham gia tiệc, Trong mắt ả đố kỵ cùng phẫn nộ, ả nhìn Uông Giai Trừng đang hoảng hốt. Cộng tôi, Hạ Thiên Triệu đáp lại. Cộng hóa ra là Hạ Thiếu, thật không nghĩ tới em gái tôi cư nhiên còn có bản lĩnh chiếm được lòng Hạ Thiếu, bất quá tôi cần phải nhắc nhở Hạ Thiếu, mẹ của em gái tôi là một loại hàng không dễ chọc. Ả xem mặt Uông Giai Trừng biến sắc càng thêm đắc ý, gần sát thân thể Hạ Thiếu, cắn tai hắn nói. Mẹ nó từng là dâm phụ, cẩn thận nó cùng mẹ nó giống nhau, về sau là tiện phụ. Cộng Uông Giai Vi, người xung quanh tuy rằng không nghe thấy Uông Giai Vi nói gì bên tai Hạ Thiếu. Nhưng cô ta lại nghe thấy rõ ràng từng chữ. Hiển nhiên, Uông Giai Vi cũng không có ý định khiến Uông Giai Trừng không nghe được. Cộng loại hàng gì không quan trọng, quan trọng là, đàn bà có thể nói ra hai chữ loại hàng, cũng không phải là loại hàng tốt gì, Uông tiểu thư cô thấy được chứ. Tuy rằng Hạ Thiên Triệu không thích Uông Giai Trừng tạm thời ở bên cô ta, nhưng cũng không có nghĩa cô ta có thể bị người khác bắt nạt mà không thể cãi lại. Cộng Hạ Thiếu Anh, Uông Giai Vi tức giận đến không biết nên nói cái gì, nắm ly rượu ở trong tay càng không ngừng run rẩy cho đến khi một người đàn ông nhẹ tay khẽ cầm tay ả. Cộng anh cả, lại muốn đổi vợ. Vợ anh người sau so với người trước lúc nào cũng đẹp hơn. Hạ, góc truyện audio.com, Tiên Cơ ôm thắt lưng Uông Giai Vi, ánh mắt lại lạc ở trên người Uông Giai Trừng. Cộng từ lúc cô gái này lên sân khấu, ánh mắt hắn ta vốn dừng ở trên người cô ta. Vẻ đẹp của cô ta có màu sắc truyền thống nhưng lại rất cởi mở. Vẻ duyên dáng và cổ điển ấy thật không dễ dàng gì chạm đến được, trái tim không thể tránh được rung động. Cộng Hạ Thiên Triệu uống một ngụm rượu, cậu cũng không kém, đàn bà bên người cậu người sau so với người trước đều quyến rũ gợi cảm hơn. Cộng nói xong, hắn dẫn Uông Giai Trừng bỏ đi. Ở nơi công cộng, từ trước tới nay hắn cùng với Hạ Thiên Cơ đều là đùa, có thể tránh thì cố gắng tránh đi, hắn cũng không muốn có tranh chấp gì với Hạ Thiên Cơ. Thậm chí đối với ba bang hội, chỉ cần không diệt sạch, hắn có đôi khi lựa chọn mắt nhắm mắt mở. Cộng anh khen nó xinh đẹp, Uông Giai Vi rõ ràng không hờn giận, ả ghét nghe có người nói ai khác xinh đẹp so với ả, đặc biệt là người bên cạnh ả. Cộng cô ta xinh đẹp mà, Hạ Thiên Cơ nhìn chằm chằm bóng dáng cô ta, đàn bà thân hình như vậy nếu như cởi hết toàn bộ đứng trước mặt hắn thì sẽ là cái dạng gì chứ? Cộng Hạ Thiên Cơ, em không cho phép anh nói nó xinh đẹp. Uông Giai Vi bá đạo mà ngang ngược. Cộng biểu tình của ả khiến hắn nhớ tới hồi nhỏ, sau khi lớn lên em gái ả so với ả xinh đẹp hơn, mà ả lại cuồng dã hơn. Lúc đó hắn nói thẳng rằng ả không xinh đẹp bằng em gái. Sau khi lớn lên, hắn lại nói, cô đúng là xinh đẹp nhưng cô ta làm sao có thể quyến rũ, xinh đẹp và gợi cảm bằng em. Loại đàn bà này không cần nhìn, ở trên giường là gỗ, còn em là rắn độc. Cộng tay hắn càng dùng sức ôm chặt ả, suy nghĩ lại càng tà ác mà nghĩ. Uông Giai Trừng cởi quần áo nằm trên giường thật sự là gỗ sao? Hay là so với rắn độc còn độc hơn? Cộng không đứng đắn, ngữ khí của ả rõ ràng là hỡn dỗi. Cộng em không phải thích cái không đứng đắn đó của anh sao? Một tay hắn giơ lên, cả người ả xoay tròn trong vòng tay hắn, rồi hắn đưa ả tiến vào trung tâm sàn nhảy. Cộng đáng ghét, đàn bà ngoài miệng nói ghét không chừng trong lòng lại thích thú. Cộng Hàn Nhất Nhất vừa mới đi đến một nơi yên tĩnh, một người đàn ông say rượu đi đến. Cộng chào người đẹp, hắn trêu chọc nhìn khuôn mặt cô gái xinh đẹp, chúng ta uống một ly thế nào? Cộng Hàn Nhất Nhất nghe được hai chữ người đẹp chỉ cảm thấy là một loại châm chọc, cô điều chỉnh hô hấp tựa đầu thở nhẹ nhàng, sau đó quay bên mặt có vết sẹo lên nhìn hắn. Cộng A, một tiếng hét ngay sau đó âm thanh ly rượu rơi xuống đất, cũng may âm thanh ở trong bữa tiệc đã cao trào, khiến cho hiệu quả cũng không rõ ràng. Cộng nhìn đến người đàn ông bị dọa, Hàn Nhất Nhất có một loại thích thú không rõ, nhìn hắn quay người bỏ đi cảm thấy trong lòng có một chút cô đơn. Cộng bộ dạng xấu xí có thể dọa người thực sự chán ghét đến vậy sao? Trong lòng cô không khỏi hỏi lại vấn đề này, cộng tâm trạng cô thoạt nhìn có chút mâu thuẫn, ấm áp mà quen thuộc thanh âm ở sau cô vang lên, cô kinh ngạc quay người thấy anh cười dịu dàng cùng ngũ quan tuấn tú. Cộng sao anh ở nơi này? Tâm tình Hàn Nhất Nhất lập tức chuyển buồn thành vui. Cộng bởi vì cô ở nơi này, anh ta mang theo một chút ám muội nói, làm cho cô kìm lòng không được ngượng ngùng. Cộng nhìn thấy cô bị đống người vây xem cười nhạo, nhìn cô giống như trốn chạy đến góc này, lại nhìn cô bị đàn ông say rượu trêu chọc cô trái lại hù dọa trêu chọc người của cô. Cộng lại nhìn cô như cô gái nhỏ thẹn thùng, lãnh nghiêm cảm thấy có một thứ chạy khắp ở trong lòng. Góc truyện audio.com, giống như hạt giống gieo nhiều năm đến giờ đã nảy mầm. Anh hy vọng tất cả sẽ đều ổn. Cộng chương 95, ghen, cộng Hàn Nhất Nhất nắm chặt một ly đồ uống không biết bên trong đựng thứ gì, cô có chút bất an, cô đang muốn tìm thứ gì đó đến che giấu đi nội tâm đang bất thường của mình. Cộng em khẳng định mình muốn uống ly tequila này sao? Lãnh Nghiêm mang theo ý cười nói. Cộng không, không, nghe được là tequila, Hàn Nhất Nhất vội vàng đem ly rượu buông ra, nàng cũng không muốn say để người khác phải đưa về. Cộng tay anh khẽ phủ lên mái tóc cô, mang theo một chút nuông chiều, Hàn Nhất Nhất cảm thấy mặt mình đang phát sốt lên. Cộng đi, anh mang em đi uống thứ mà em thích. Anh rất tự nhiên mà nắm lấy tay cô kéo đi. Cộng trong lòng Hàn Nhất Nhất tràn ngập khoan khoái và ấm áp, cô thích sự nho nhã và ôn nhu của anh. Cộng cô không hỏi anh mang cô đi đâu, anh cũng không nói cho cô biết anh muốn dẫn cô đi đâu, đi tới một quầy bar nơi im lặng nhất trong buổi tiệc ngày hôm nay, đóng cửa lại, náo nhiệt bên ngoài cơ hồ bị ngăn cách. Cộng nơi này đẹp quá, Hàn Nhất Nhất đi đến bên cửa sổ thành phố F trong bóng đêm thật mê ly, xe cộ tấp lập khiến cho buổi tiệc xa hoa này so với bên dưới chân nó trở lên vô cùng nhỏ bé, không đáng kể. Cộng thích không, anh đứng ở phía sau cô, nhìn thấy mái tóc dài của cô hơi hơi bay theo gió, dưới ngọn đèn, làm nổi bật lên làn da trắng nõn không tì vết, trừ bỏ vết sẹo, cô xinh đẹp tựa như thiên sứ. Cộng thích, cô quay đầu lại, hướng về phía anh mỉm cười yêu ớt. Cộng khi em cười rất đẹp, không biết là vì sao, những lời này liền thuận miệng như vậy mà nói ra, Hàn Nhất Nhất khẽ địa cúi đầu, đây là lần đầu tiên có người nói cô xinh đẹp, hơn nữa vẫn là người đàn ông mà cô tâm tâm niệm nghĩ muốn. Cộng sao anh có thể tìm được nơi này? Cô không dám ngẩng đầu, cô sợ hãi chính mình sẽ bối rối, chỉ có thể tìm cái chuyển đề tài câu chuyện. Cộng đây là bí mật nhưng nếu em thích nơi này lúc nào cũng hoan nghênh em. Anh khoát tay, đi tới nơi mà Hàn Nhất Nhất nhìn tới. Cộng thật vậy chăng? Cộng đương nhiên, khi nào em không tìm thấy anh, em có thể tới nơi này tìm anh, chỉ cần em đến là sẽ biết. Trong lời nói của anh lộ ra một tia thần bí, cho dù cô kinh ngạc, anh cũng chỉ cười không nói. Cộng Hàn Nhất Nhất cũng không hỏi nhiều nữa, nhìn thấy bầu trời trong bóng đêm, nhìn thấy những tòa cao ốc rực rỡ muôn màu, nhìn người đàn ông đang cúi đầu tìm gì đó bên cạnh, đêm nay quả là say lòng người. Cộng cô khẽ mà thở ra mấy hơi, một bàn tay tùy ý đích tựa đầu phát từng đợt thở dài. Cộng cô ấy hẳn là rất nhẹ tuy rằng cô ấy rất cao. Lãnh Nghiêm ở trong lòng nhẹ nhàng mà nói, một chiếc áo sơ mi màu xanh dương, một chiếc quần bò đã bạc màu tùy ý mà đơn giản. Cộng từ trên thân thể của cô anh có thể tìm ra một số gì đó không hợp với tuổi của cô, ví dụ như tính tình quá lạnh nhạt cùng với bản tính không thích tranh giành có vẻ như không giống với những cô gái thế hệ bây giờ, mà cô lại là trường hợp đặc biệt mà anh phát hiện ra. Cộng thơm quá, cô nghe mùi, đi đến phía trước AMH, vẻ mặt từ từ nhắm hai mắt ngửi mùi hương, có vẻ hoạt bát của một đứa bé nhỏ. Cộng càng lâu em sẽ càng yêu mùi hương này. Tay anh lại thói quen mà muốn vuốt tê má cô, thậm chí còn muốn vò loạn mái tóc của cô hơn, sau đó rối thành một mảnh, vui cười tranh cãi ầm ĩ. Cộng loại ý tưởng tự nhiên nảy sinh này, làm cho anh nhịn không được có chút ngây ngốc giống như có thứ gì đó trên cơ thể anh mà anh không thể khống chế. Cộng, gocchuyenaudio.com, vâng, ngoại trừ nước sôi, em thích nhất mùi hương này, cà phê có hương vị bạn bè tuy nó đắng nhưng là tinh khiết và thơm mát. Cô cười khẽ, cộng anh chỉ uống cà phê với bản thân, đồng thời anh thích cà phê do chính mình pha. Anh mỉm cười đáp lại, cộng bọn họ như là một đôi tình lữ, bọn họ lại giống như đôi bạn cũ lâu ngày gặp lại. Cộng bọn họ đều tự bưng một ly cà phê ở giữa cách một cái bàn nhỏ, bọn họ cùng ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ giống như đang ngồi trên mây mà nói chuyện nghe tiếng gió thổi. Cộng Hạ Thiên Triệu ở trong sân nhảy, mang theo Uông Giai Trừng cùng nhảy, giành phần thắng đều được mọi người vỗ tay hoan nghênh, toàn cảnh đều là cảm thán hâm ộ. Uông Giai Trừng thủy chung đắm chìm trong hạnh phúc, lần đầu tiên cô trở thành công chúa, lần đầu tiên cô đọc nhiều người chăm chú quan sát như vậy. Cộng Uông Giai Trừng, mày cứ khoe đi, về nhà tao không sợ không dạy dỗ mày đến hết. Trong lòng Uông Giai Vi tràn ngập căm hận với đứa em gái này, mà hôm nay, nguyên bản người đàn bà sáng chói phải là ả, dựa vào cái gì đứa em gái thấp hèn này có thể vượt mặt ả, cục giận này, ả nuốt không trôi. Cộng đêm nay sắc mặt của em không được tốt nha, Hà Thiên Cơ thấp giọng nói, cộng cho nên anh phải lo lắng, em sẽ trở thành một con rắn cực độc quấn quanh người anh, lúc nào cũng có thể tra tấn anh. Ả sát lại gần thân thể hắn, cắn cắn dái tai hắn, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú quan sát người đang thể hiện vũ điệu điêu luyện Uông Giai Trừng, xem ra ả đã xem nhẹ thực lực của đứa em gái này. Cộng không, Uông Gia chỉ có thể có một đứa con gái xinh đẹp, hơn nữa trong xã hội thượng lưu cũng chỉ được chấp nhận một mình em, nó so với em, hích còn không đáng tiền. Suy nghĩ của ả vừa bật ra khỏi miệng, giày cao gót dưới chân đã tưởng như muốn dẫm nát chân Hạ Thiên Cơ. Cộng A. Hạ Thiên Cơ cúi đầu rên ra tiếng, anh có làm gì em mà em đã kích động thế hả? Cộng tay hắn dùng sức bóp chặt vòng eo của ả, tao nhã xoay người một cái, đã đối diện với khuôn mặt của Uông Giai Trừng. Cộng môi anh đào kia nhìn như thanh thuần lại lộ ra một cỗ mị hoặc, còn có dáng người dịu mạn dưới lớp váy kia, làm cho hắn nảy sinh ý nghĩ kỳ quái. cộng anh ôm chặt quá em sắp không thở nổi rồi. Uông Giai Vi đè nén thanh âm, cộng khi ả nhận thấy hạ thể Hạ Thiên Cơ có một cỗ nhiệt đang bùng cháy, khóe miệng cười quyến rũ, mà ả căn bản không có ý thức được giờ phút này người đàn bà mà Hạ Thiên Cơ nghĩ muốn chính là đứa em gái mà ả hận thấu xương. Cộng ánh mắt Hạ Thiên Triệu như tia chớp, rất nhanh mà nhìn quét mỗi một góc nhưng một mực không thể nhìn thấy hình ảnh của Hàn Nhất Nhất. Cộng cô ta đi đâu? Vừa đảo mắt một cái đã không thấy. Hắn cảm giác được máu trong người đang sôi trào. Cộng Thiên Triệu, cảm ơn anh. Uông Giai chừng như con chim nhỏ nép vào người hắn, đầu chôn trên bả vai rộng lớn của hắn. Cộng cảm ơn tôi cái gì? Hắn lạnh lùng nói, sắc mặt không nhìn ra chút biến hóa nào. Cộng cảm ơn anh đã cho em hết thảy những tốt đẹp này, không có gì hạnh phúc hơn là anh ở bên cạnh em. Tay cô càng tiến đem một bước mà ôm lấy cổ hắn, mà thân thể cũng rất tự nhiên mà kề sát vào hắn. Cộng Hạ Thiên Triệu có thể cảm giác được bờ ngực non mềm đang thổn thức trước ngực cô, nhưng là giờ phút này, hắn không hề có ý niệm muốn. Cộng âm nhạc cũng hoàn toàn đình chỉ. Cộng Hạ Thiên Triệu nắm tay Uông Giai Trừng làm động tác chào tạm biệt, sau đó liền buông cô ra, không chút nào lưu luyến sự hấp dẫn của cô. Cộng Thiên Triệu, Uông, Góc Chuyện Audio.com, Giai Trừng như là sợ hắn sẽ rời khỏi cô vậy, vội kéo tay hắn đi xuống sân nhảy, bước chân Hạ Thiên Triệu không có vì cô mà chậm lại. Cộng Uông Giai Trừng thấy Hạ Thiên Triệu đột nhiên có chút khác lạ cũng không dám lên tiếng chỉ một mạch chạy theo hắn. Cộng Hạ Thiên Triệu cầm ly rượu, dốc một ngụm uống cạn sạch, ánh mắt lộ ra tia hàn băng lạnh lẽo. Ngay lúc này, một người đàn ông không sợ chết lại đi tới. Cộng Hạ Thiên Triệu ngẩng đầu, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt, ánh mắt hắn ta lại chỉ một mực nhìn người đàn bà bên cạnh hắn Uông Giai Trừng. Cộng chương 96, Gen 2, cộng Robert, đã lâu không gặp. Hạ Thiên Triệu nhìn thấy trước mắt là một người con lai anh Mỹ, bề ngoài anh Tuấn ở nước Mỹ từng mê chết một đống phụ nữ, không nghĩ tới lại có thể gặp anh ta ở nơi này. Cộng Hạ Thiếu, rất vui khi được gặp cậu, phụ nữ bên cạnh cậu đều xinh đẹp cả, phải cảm ơn trời rồi. Anh ta mỉm cười có chút xấu xa. Cộng Chia, Hạ Thiên Triệu bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Cộng Hạ Thiếu, tôi có một yêu cầu quá đáng. Cộng chúng ta từng là bạn tốt, tôi có thể giúp anh, tôi sẽ rất vui. Hắn cười, nhưng vĩnh viễn không ai biết đằng sau khuôn mặt tươi cười kia hắn đang che giấu những gì. Cộng tôi muốn mời vị phu nhân xinh đẹp này nhảy một điệu, có thể chứ? Cộng đương nhiên, nhớ đối tốt với vị hôn thê của tôi. Hạ Thiên Triệu kéo tay Uông Giai Trừng để cô đi lên. Cộng không, Thiên Triệu. Uông Giai Trừng không thích ánh mắt người đàn ông này nhìn cô, như thể liếc mắt một cái có thể nhìn thấu cô vậy, giống như cô là người của anh ta vậy. Cộng đừng sợ, bảo bối. Hắn thích thú đem tay Uông Giai Trừng đưa tới tay Robert, lúc âm nhạc bắt đầu, bọn họ nhanh chóng di chuyển đến khu vực trung tâm của sàn nhảy. Cộng Hàn Nhất Nhất, nếu để tôi tìm được cô nhất định phải chết. Hạ Thiên Triệu đem chén rượu nắm chặt trong tay, chỉ kém không có bóp nát nó. Cộng Uông Giai Trừng xoay cơ thể một cái, nhìn lại chỗ vừa rồi, thân ảnh Hạ Thiên Triệu sớm đã biến mất. Cộng tôi là Robert, xin hỏi quý danh của tiểu thư. Robert tham lam mà nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Uông Giai Trừng, mỹ nữ Trung Quốc như thế anh ta đúng là hiếm thấy, nhìn mãi không biết chán. Cộng Uông Giai Trừng, nhìn bộ dạng mê mẩn của anh ta, khóe miệng còn cười gian, biết rằng trong lòng anh ta có ý nghĩ xấu xa, mà Hạ Thiên Triệu lại có thể yên tâm giao cô cho anh ta khiến cả người cô mất tự nhiên, theo bản năng cô nghiêng người về phía sau. Cộng Uông tiểu thư, cô rất đẹp, giống như từ trong tranh bước ra vậy. Cô càng muốn ngả ra sau, hắn càng hướng về phía trước dán thân thể của hắn vào cô, tay hắn che phủ trên lưng cô. Cộng Robert, tôi có chỗ không thoải mái. Cô giả bộ đầu bị mất phương hướng, chuẩn bị lấy cớ rời đi. Cộng A, đừng lo lắng, tôi sẽ ôm chặt cô. Nhân cơ hội đó, hắn ôm cả thân thể cô gần sát thân thể của hắn, thậm chí nửa người dưới có phản ứng hơi cương lên, gắt gao mà dán vào cô. Cộng sorry, cảm giác được hắn quấy rầy, Uông Giai Trừng dùng sức đẩy hắn ra, điệu bộ gần như chạy để rời khỏi sàn nhảy. Cộng Robert dùng một tay sờ cằm của mình âm thầm mà nói. Đừng nóng vội, tôi sẽ lôi em về tay mình. Cộng một tay khoát ra đằng sau, Robert không tiếng động quay đầu lại, ngay lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, đã lâu không thấy, đại mỹ nhân. Cộng vừa mới tôi thấy ánh mắt của A-Hát đều sắp rớt ra rồi. Nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng của hắn, ả biết Robert có chủ ý gì. Cộng không có gì có thể qua mặt được cô. Hắn ôm, Góc Chuyện Audio.com, bả vai của ả cười nói. Cộng anh vừa mới chảy nước miếng vì một người phụ nữ, cô ta là em gái của tôi. Uông Giai Vi cho Robert một ám chỉ rất có lợi. Cộng trong mắt anh ta tràn ngập những đốm lửa dục vọng, em gái của cô thực sexy hơn nữa rất đẹp. cộng quỷ già, Uông Dài Vi cúi đầu mắng ở trong lòng, nhưng nét mặt vẫn tươi cười, có nghĩ đến nếm thử một chút không? Cộng cô vẫn khiến người ta yêu là vì vậy, đại mỹ nhân của tôi. Hắn nhìn người đàn bà đã từng ở dưới thân hầu hạ mình này, hiện giờ càng trở lên xinh đẹp. Bất quá hiện tại tôi lại càng muốn nếm lại hương vị của em hơn. Cộng bổn tiểu thư hiện tại không có hứng thú. À, rất khách khí mà kéo tay hắn khỏi vai mình, cười nói. Thấy người đàn ông kia không, tôi hiện tại là người đàn bà của anh ta. Cộng như thế không giống em chút nào, em là đóa hồng của tất cả chúng tôi nghĩ vậy, mơ ích vị của người đàn bà này, hắn vẫn luôn rất nhớ, chỉ tiếc hắn đến nay chỉ cùng người đàn bà này lên giường có một lần. Cộng tôi hiện tại không thích làm rose của bất cứ ai hết, tôi chỉ là của Hạ Thiên Cơ. Giọng điệu Uông Dài Vi có chút khẳng định, từ sau lần chơi đùa đó, ả thề, cho dù tham gia hoạt động âm nhạc của tư nhân, ả chỉ phụ trách diễn tấu, tuyệt không tham dự. Cộng Robert vuốt ve sau lưng ả, ả rất tức giận, nhưng giờ phút này cũng không phải thời điểm ả và Robert Lep trở mặt, ả phải lợi dụng hắn để phá hỏng quan hệ của Uông Dài Chừng với người đàn ông kia. Cộng sorry hắn thực lịch sự mà nói, tuy rằng hắn vốn không lịch sự gì. Cộng hôm khác chúng ta gặp nhau, tôi có thể nói về cô em gái xinh đẹp của tôi. Ả từng bước lại gần hắn, dán tại bên tai hắn nói. Anh có thể cùng cô ta chơi đùa. Cộng lừa lại cho hắn một nụ cười mỉm, kiêu ngạo ngẩng đầu tránh khỏi người hắn, đi về hướng người đàn ông đang mong ngóng của mình. Cộng lãnh nghiêm nhìn Hàn Nhất Nhất đối diện với mình, vậy mà có chút sững sờ, lông mi của cô đen dày, ánh mắt dịu dàng tĩnh mịch như ánh trăng, cô hơi cúi đầu, trong ánh mắt có làn khói nhẹ giống như chất chứa buồn phiền. Cộng lúc cô ngẩng đầu, cô phát hiện ánh mắt lãnh nghiêm nhìn cô như một làn nước mùa xuân, sâu thẳm mà dịu dàng. Cộng tôi, mặt tôi có phải hay không nhìn rất? Cô lần đầu tiên kích động lấy tay che khuất đi nửa bên mặt của cô. Cộng không cần, tay anh theo bản năng giơ lên, nhẹ nhàng mà đem tay cô để xuống, tự nhiên là đẹp nhất. Cộng nếu là người đàn ông khác nói những lời này, Hàn Nhất Nhất sẽ cảm thấy đó là dối trá, đó là lừa gạt, nhưng vẻ mặt của lãnh nghiêm, giọng nói của anh chân thành mà tự nhiên, không thể cho người khác nghi ngờ. Cộng ngay lúc anh cầm tay cô, lúc lời nói lãnh nghiêm vừa mới thốt ra, cửa bị một lực khá mạnh phá hỏng. Cộng hai người theo bản năng nâng mắt lên nhìn, Hàn Nhất Nhất nhìn thấy Hạ Thiên Triệu mang theo ánh mắt xâm lược, cơ thể cô không khỏi rùng mình. Cộng Hạ Thiếu, có việc gì sao? Đối với Hạ Thiên Triệu, khi anh đến thành phố F đã điều tra về anh ta, cho nên anh cũng không xa lạ, ngược lại có cảm giác quen thuộc. Cộng buông cô ấy ra. Hạ Thiên Triệu bá đạo mà lạnh lùng nói, hai tròng mắt sắt bén, mơ hồ lộ ra nguy hiểm. Cộng cô ấy cũng không phải là người của Hạ Thiếu, tôi có quyền từ chối anh. Lãnh nghiêm lạnh nhạt khẽ nói, nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của Hàn Nhất Nhất thì nở một nụ cười ấm áp, nụ cười như một cơn gió mùa xuân, nhẹ nhàng thấm vào lòng cô, mà tay của anh, nhanh chóng cầm tay của cô. Cộng lãnh nghiêm, cô ở bên cạnh anh nhẹ giọng, góc chuyện audio.com, mà gọi ánh mắt như nước mùa thu mang theo tin tưởng, Hạ Thiên Triệu làm cho cô vừa sợ lại vừa ghét, nhưng lãnh nghiêm vẫn như cũ cầm tay cô, làm cho cô ngập tràn sự tự tin. Cộng loại tự tin này khiến cho cô đã hoàn toàn quên đi thân phận của chính mình, đã quên đi mình cùng Hạ Thiên Triệu còn có thỏa thuận, chút án ủi này khiến cô càng muốn trốn tránh, cô khao khát thoát khỏi Hạ Thiên Triệu, thoát khỏi nơi làm cho cô cảm thấy cô và người đàn ông này dơ bẩn như nhau. Cộng trước mắt hai người, dường như không đem lời nói của Hạ Thiên Triệu nghe vào tai, nhìn thấy cô và lãnh nghiêm nắm chặt tay nhau, ánh mắt lạnh lẽo của Hạ Thiên Triệu như một lưỡi dao sắc bén, dường như kìm nén sự tức giận vô tận, làm cho trong lòng người khác nảy sinh sự sợ hãi. Cộng chương 97, tổng tài bá đạo, ghen ba, cộng Hàn Nhất Nhất, cô không nghe tôi nói sao? Một chút dịu dàng trong ánh mắt hắn thản nhiên biến mất, thay vào đó là ánh mắt xâm lược cùng chiếm giữ. Cộng đừng sợ, có anh ở đây. Hạ Thiên Triệu càng bá đạo, lãnh nghiêm lại càng ôn nhu, giờ phút này càng dịu dàng càng chiếm được lòng của Hàn Nhất Nhất. Cộng Hạ Thiên Triệu đặt tay lên đùi, hai bên sườn là hai khẩu súng, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ súng, mà hắn chính là muốn cho Hàn Nhất Nhất một cơ hội cuối cùng, nếu đáp án của cô làm cho hắn thất vọng, hắn chắc chắn làm cho cô biết cái gì gọi là đau khổ, cái gì gọi là kinh hoàng. Cộng Hàn Nhất Nhất, tôi muốn cô nói. Cộng cô chống lại ánh mắt thâm thúy mang theo tia tàn nhẫn của hắn, tư kia giống như một thanh kiếm lợi hại đâm vào lòng cô lại nhìn người đàn ông bên cạnh ấm áp như ngọc, nhưng cô có thể lựa chọn anh sao? Cô có tư cách này không? Cộng Hàn Nhất Nhất, thái độ Hạ Thiên Triệu vô cùng hung bạo, ở trước mặt hắn, cô gái này lại có thể có ánh mắt triền miên này, dường như đã quên lời hắn nói. Cộng Hàn Nhất Nhất từ từ rút tay mình ra khỏi tay lãnh nghiêm, thực xin lỗi. Cộng Nhất Nhất, vì cái gì mà em phải sợ anh ta? Lãnh nghiêm lại vươn tay ra, nhưng lại chỉ nắm được khoảng không. Cộng thực xin lỗi, lãnh nghiêm, Cô lặng lẽ ở trong lòng mà nói, tuy rằng anh cho tới bây giờ không hề nói anh thích cô, nhưng cô biết anh thích cô, thích một người, sẽ không mang cho người đó phiền toái. Cộng lúc Hàn Nhất Nhất từ bên người Lãnh Nghiêm ngoan ngoãn đi về phía mình, phẫn nộ của Hạ Thiên Triệu chậm rãi hóa thành đắc ý. Cộng hắn đem cô kéo vào trong ngực mình, khóe miệng nhếch lên mang theo nụ cười xấu xa, nâng mắt lên nhìn Lãng Nghiêm, đây là người phụ nữ của Hạ Thiên Triệu tôi, cho đến bây giờ tôi là người đàn ông duy nhất của cô ta. Cộng đây chắc chắn là nói cho đối phương nghe, lần đầu tiên của người phụ nữ này là của hắn, mà Lãnh Nghiêm căn bản không là gì cả. Cộng Hạ Thiên Triệu dường như cũng không can tâm như thế, nếu Lãnh Nghiêm cậu muốn người phụ nữ của tôi, chờ tôi chơi đùa đến chán ngấy rồi tôi cũng không ngại ném ra cho cậu đùa giỡn tiếp, ha ha. Cộng hắn lạnh lùng cười gượng vài tiếng, cộng Hàn Nhất Nhất cắn môi cố nén không cho mình rơi lệ, giãy mạnh ra khỏi cánh tay hắn, đứng ở trước mặt Hạ Thiên Triệu. Cộng không để Hạ Thiên Triệu kịp chuẩn bị, Hàn Nhất Nhất giơ tay quăng một cái tát ở trên mặt hắn, cố nén cho nước mắt không tràn mi mà ra, còn chưa chờ hai người đàn ông lấy lại tinh thần, Hàn Nhất Nhất tông cửa xông ra ngoài. Cộng Hạ Thiên Triệu, anh là đồ khốn, đồ vô lại. Nếu trên tay cô lúc đó có một con dao, Hàn Nhất Nhất sẽ không chút do dự đâm con dao đó vào bụng hắn. Cộng mãi cho đến, gocchuyenaudio.com, khi Lãnh Nghiêm đuổi theo Hàn Nhất Nhất chạy ra ngoài, Hạ Thiên Triệu mới lấy lại tinh thần từ cái tát kia. Cộng nghĩ Hạ Thiên Triệu hắn là ai? Hàn Nhất Nhất là ai? Mà cô lại có thể dám đánh người như hắn, cho dù không chết cũng sẽ sống giờ chết giờ. Cộng cửa khách sạn bị đẩy ra một cách vội vàng. Cộng em yêu, em làm sao vậy? Cộng Hạ Thiên Cơ vừa mới nói xong, Uông Giai Vi lại một lần nữa hôn lên cái miệng của hắn không để cho hắn có không gian nói chuyện, một chân nhẹ nhàng nhấc lên, dùng sức đá một cái cửa bị đóng lại. Cộng à có chút không kiên nhẫn mà cởi quần áo của hắn. Cộng làm sao vậy, không cần gấp như vậy. Hạ Thiên Cơ vừa mới uống ba ly rượu, đang ở cuối phòng, lại bị người phụ nữ này nhẫn tâm kéo vào đây. Cộng đôi mắt ả quyến rũ như tơ, chỉ cần đàn ông liếc mắt một cái, sợ là người đàn ông đứng đắn cũng sẽ không kìm chế được, nụ hôn của ả như mưa rất nhanh rơi trên cổ trên vai hắn. Cộng áo bị cởi ra không còn một mảnh, cộng mau, vuốt ve em, anh yêu, Uông Giai Vi giờ phút này ngoài muốn ra cũng chỉ có muốn mà thôi. Cộng chết tiệt Robert, nghĩ đến vừa muốn uống xong chén rượu kia ả hiểu được đây là do Robert giở trò quỷ, chắc là muốn người phụ nữ nào đó, mà ả lại xui xẻo cầm chén rượu đó. Cộng ả nhớ tới lần đầu tiên của mình, chính là bị hắn dùng thủ đoạn này để lên giường với ả. May mắn là khi ả uống xong ly rượu kia, Hạ Thiên Cơ lại đi tới, bằng không. Cộng trong cơ thể ả giống như có lửa thiêu đốt, không để cho ả một tia lý trí. Cộng em uống thuốc, hắn kinh ngạc mà nhìn người phụ nữ đang điên cuồng này. Cộng không, em bị người khác hạ dược, mau, em chịu không nổi. Chịu không nổi, tay ả nhanh chóng chu du trên người hắn, ả cần hắn, vô cùng muốn hắn. Cộng tay ả nhẹ nhàng mà vỗ về nơi tư mật của hắn, Hạ Thiên Cơ hóa bị động thành chủ động, đem ả áp vào góc tường, trong phòng mờ mịt, bọn họ dựa vào nhau dùng hơi thở thăm dò thân thể đối phương. Cộng một tay hắn xoa nắn bầu ngực mềm mại của ả, một tay vỗ về mông ả, hắn vuốt ve rất nhanh, khiến cơ thể đã động tình mạnh mẽ của Uông Giai Vi càng hô hấp dồn dập hơn. Cộng nụ hôn của hắn dừng ở trên vai ả, sau gáy ả, sau đó cắn vành tai ả, hô hấp của ả chậm rãi biến đổi. Cộng ân, anh yêu, muốn, ánh mắt ả mê ly càng thêm khó nhịn dục hỏa. Cộng Hạ Thiên Cơ dùng sức hướng ả cấp bách yêu cầu hắn, hắn rất nhanh tiến vào hoa viên bí mật đã động tình của ả. Cộng A, cảm giác trống rỗng trong cơ thể được giảm bớt, âm thanh thoải mái từ trong miệng ả bật ra. Cộng hắn nhìn thấy người phụ nữ dưới thân đang hưởng thụ, thân thể cũng theo đó kích động không thôi, ả rất trơn, cũng rất chặt, cũng là một người bạn giường không tồi. Cộng mau, dùng sức. Em khó chịu, anh yêu, mau, trong cơ thể dược tính giống như phát nổ, bức ả muốn càng mạnh mẽ hơn. Cộng Uông Giai Vi đem hai chân nâng lên, gắt gao mà kẹp lấy thắt lưng tráng kiện của hắn. Dùng sức, cộng thân thể của hắn dán vào vách tường, ả kẹp chặt hai chân, làm cho hắn đi vào càng sâu thêm, một lần lại một lần đâm vào thật sâu, rất nhanh mà mạnh mẽ, hại ả thở gấp không ngừng. Cộng A, em muốn tới, thân thể của hắn nhịn không được run lên, sóng tình tới nhanh như vậy, cảm giác trống rỗng trong cơ thể chậm rãi giảm dần, nhưng rất nhanh, lại một cơn sóng tình khác ập tới. Cộng bọn họ, gocchuyenaudio.com, chuyển đến trên giường, ả ở trên người hắn, loạng choạng dùng sức lớn tiếng đem hưng phấn mà biểu đạt qua ngôn ngữ, một lần lại một lần dùng sức cao thấp phập phồng. Cộng sự mạnh mẽ cùng dâm đãng của ả được Hạ Thiên Cơ thu hết vào đáy mắt, tay hắn chính là dùng sức mà nhu nhất bầu ngực mềm mại của ả, hưởng thụ trải nghiệm khác hẳn với những người đàn bà khác. Mỗi người đàn bà bị hạ dược cảm giác đều rất khác, hắn chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như vậy. Cộng, cộng Hàn Nhất Nhất dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi khách sạn, cô cần một mình bình tĩnh ngẫm lại. Cộng nếu Lãnh Nghiêm muốn người phụ nữ của tôi, chờ tôi chơi đùa đến chán ngấy rồi tôi cũng không ngại ném ra cho anh đùa giỡn tiếp, ha ha. Cộng nếu Lãnh Nghiêm muốn người phụ nữ của tôi, chờ tôi chơi đùa đến chán ngấy rồi tôi cũng không ngại ném ra cho anh đùa giỡn tiếp, ha ha. Cộng lời nói của Hạ Thiên Triệu giống như một con dao, hung hăng mà đem mặt xấu nhất của cô đào ra, để cho người đàn ông mà cô quan tâm biết mặt xấu của cô, nói cho anh biết cô có bao nhiêu ti tiện. Cộng chương 98, tôi để ý không phải việc này. Cộng Thiên Triệu, anh đi đâu, em tìm anh vất vả quá. Uông Dài Chừng thấy bóng dáng Hạ Thiên Triệu, cảm xúc một trận dâng trào, rốt cục tìm được hắn. Cộng hắn chỉ liếc cô ta một cái, cũng không nói một câu. Cộng Thiên Triệu, em thật sự sợ tên Robert kia anh ta. Theo ánh mắt nhìn lại, trong con ngươi Uông Dài Chừng hiện ra trong sáng, đã ngấn nước giống như chỉ cần nhẹ nhàng chạm một cái sẽ lập tức biến thành chuỗi chân châu bị đứt. Cộng tôi sẽ bảo A Thất đưa cô về. Hạ Thiên Triệu hiển nhiên không có tâm tình nghe lời của cô ta, càng không có kiên nhẫn cùng cô ta dây dưa. Trong đầu hắn chỉ còn hình ảnh Hàn Nhất Nhất với vẻ mặt tức giận và tuyệt vọng. Cộng đừng, Thiên Triệu. Cộng thay Hạ Thiên Triệu đã không lưu tình chút nào mà bỏ Uông Dài Chừng, xoay người một cái liền chìm ngập trong bữa tiệc. Cộng tay Uông Dài Chừng nhỏ bé gắt gao mà tóm váy, nước mắt ấm ức ở khóe mắt bị cô ta hung hăng kìm nén trở vào. Cộng hai mắt cô ta nhìn chăm chú vào một cái góc trong bữa tiệc sững sờ, ánh mắt ngạc nhiên, bởi vì ở đó không thấy Hàn Nhất Nhất nữa. Cộng Hàn Nhất Nhất, tại sao cô phải phá hư một đêm hoàn mỹ như vậy, đêm này chỉ thuộc về tôi. Giác quan thứ 6 của đàn bà giúp cô ta hiểu rõ, việc Hạ Thiên Triệu rời đi chắc chắn có liên quan đến Hàn Nhất Nhất. Cộng Hàn Nhất Nhất, lại một lần, cô lừa tôi. Cô ta tóm váy càng thêm dùng sức, bữa tiệc trước sau náo nhiệt mà trong đám người náo nhiệt này đã không có Hạ Thiên Triệu, giống như tất cả không có ý nghĩa. Cộng thấy bộ dáng Robert đang muốn đi tới, Uông Dài Chừng chạy trốn giống như né tránh, cô ta kết thúc giấc mơ công chúa vẻn vẹn hai mấy giờ. Cộng thành phố ép ban đêm đẹp như vậy, đứng ở trên cầu vượt trước mặt gió thổi, Hàn Nhất Nhất không muốn mở mắt. Cộng cô hít một ngụm lớn, ngực phập phồng. Cộng Lãnh Nghiêm đuổi theo kịp, nhìn thấy Hàn Nhất Nhất cảm xúc có chút bất thường, tràn ngập lo lắng, sợ cô sẽ có gì quá xúc động. Cộng Nhất Nhất, anh ta ôn nhu mà nhẹ giọng gọi cô, nhưng không dám tới gần cô. Cộng không cần lo cho tôi, xin anh rời đi, rời đi. Thanh âm Hàn Nhất Nhất mang theo run rẩy, thậm chí cô không muốn đối mặt Lãnh Nghiêm. Cộng nghĩ lời Hạ Thiên Triệu nói, nghĩ bản thân cư nhiên còn đi hy vọng xa vời một người đàn ông sẽ yêu mình. Đây là một việc khờ dại biết bao. Cộng cô bình tĩnh một chút được không? Anh vẫn bình bĩnh như góc truyện audio.com. Vậy anh không thể làm cho thanh âm mình biểu lộ lo lắng. Cộng tôi không thể bình tĩnh, anh đuổi theo tôi ra tới đây làm cái gì? Anh muốn chê cười tôi phải không? Cô ghét mình bị người khác vạch trần lộ ra cho người khác xem. Cộng không phải như cô nghĩ, cô bình tĩnh suy xét một chút. Lãnh Nghiêm thật không ngờ cô lại hiểu lầm. Cộng hiện tại anh cũng thấy đấy, tôi chính là một chuyện cười, tôi không biết xấu hổ, tôi làm công cụ ấm giường của người khác, tôi còn có ý đồ quyến rũ anh thấy chưa? Đây là tôi, là người quái dị năm đó anh cứu. Cô hết sức mở mắt quay lại làm cho anh thấy rõ ràng khuôn mặt thật của cô. Cộng Lãnh Nghiêm trừng mắt, không biết phải làm sao mới có thể bình ổn cô giờ phút này tâm tình bị thương. Lãnh Nghiêm, nếu anh thật muốn tôn trọng tôi, cho dù một chút, tôi xin anh hiện tại rời đi được không? Hai mắt cô tràn ngập nước mắt, chỉ cần anh xoay người, liền có thể thuận lợi chảy xuống, cô thật sự không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt đàn ông. Cộng không, tôi không đi. Anh đột nhiên cố chấp từng bước một đến chỗ cô. Cộng anh không được lại đây. Cô lui về sau, cộng một cỗ tuyệt vọng giống như thủy triều dâng lên trong lòng Hàn Nhất Nhất khiến cô cảm thấy cả người lạnh lẽo. Cộng Hàn Nhất Nhất, tôi không cho phép cô coi thường chính mình như vậy, cô không thể. Ánh mắt anh sắc bén giống như muốn quan sát nội tâm của cô. Cộng chuyện của tôi không cần anh quản, anh tránh ra. Cô kích động lớn tiếng nói, cô không muốn nghe người nào nói, cô sợ châm biếm, càng sợ quan tâm, bất kể cái gì, đều có thể đánh bại cô. Cộng tôi đuổi theo ra đây, không phải đến chê cười cô, tôi chỉ muốn nói cho cô, mọi thứ cũng không quan trọng, bởi vì tôi tin cô tuyệt đối có nỗi khổ, với trực giác tôi tin cô chính là một cô gái tốt. Cộng anh nói, đi lên phía trên, Hàn Nhất Nhất cũng chậm rãi dừng bước, nước mắt của cô chảy xuống gò má như hai dòng suối. Cộng anh không do dự đưa tay ra kéo cô dán vào người mình. Như vậy anh mới có thể cảm nhận chân thực được cô không có điều gì bất chắc. Cộng Hàn Nhất Nhất cố gắng muốn thoát ra mà Lãnh Nghiêm cũng không cho cô cơ hội. Cộng ngón tay hơi lạnh, lau nước mắt trên mặt, hy vọng lần sau lúc gặp em, sẽ không phải là lúc em khóc, bởi vì anh thích nhìn em cười. Cộng tôi, Hàn Nhất Nhất tình hình biến đổi, buồn vui cùng đến, cô có chút không chịu nổi, loại thủ sủng nhược kinh này giống như chuyện cả đời sẽ không xảy ra với cô. Cộng anh cúi xuống để thân mình sát vào mặt của cô, đôi mắt nhìn chăm chú vào cô, giống như một cỗ lực từ mạnh mẽ xâm nhập dậy bảo cô, khiến cô tạm thời quên đi chính sự tự ti của bản thân. Cộng anh nhìn thấy tôi gần như vậy, anh không thấy tôi xấu sao? Cô dũng cảm mà lại có chút sợ sệt hỏi anh, cộng nếu anh cảm thấy em xấu, anh căn bản sẽ mặc kệ em. Tay anh muốn vuốt ve vết sẹo trên mặt cô, cộng giống như bản năng trốn tránh, cô lập tức phản ứng. Đừng đụng, cộng nhìn thấy cô sợ hãi, và trốn tránh như vậy, anh lại càng ôm chặt cô. Cộng Hàn Nhất Nhất lúng túng nhưng không khỏi kinh ngạc mừng rỡ, hai tay lại không biết nên để đâu, lãnh nghiêm ôm cô thật sao? Cái ôm này đại diện cái gì? Cộng một luồng điện mạnh mẽ đã kích thích cô, cổ vũ cô, tay cô chậm rãi cô lấy dũng khí đặt ở trên người anh, hưởng thụ ấm áp tạm thời này. Cộng Hàn Nhất Nhất, lãnh nghiêm ở trong lòng nhẹ giọng mà nhớ kỹ tên này, về sau, nếu em có biết tất cả, hy vọng em đừng trách anh, người nào cũng cần trưởng thành. Cộng tại sao, anh cảm, góc chuyện audio.com, thấy chính mình có một loại khó chịu không nói lên lời. Thậm chí sau này Hàn Nhất Nhất biết tất cả, anh không biết phải đối mặt với cô thế nào. Anh không muốn nhìn thấy bộ dạng ủy khuất của cô, không muốn thấy cô rơi lệ, không muốn cô chịu đựng người khác mỉa mai. Cộng Hàn Nhất Nhất ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời, đêm đêm thật đẹp. Cộng mà dư quang khóe mắt lại khiến cô lại một lần nữa sợ hãi, Hạ Thiên Triệu giống như một tên ma quỷ không thể phai mờ, thân hình hắn cao lớn bao phủ phía trước cô, đôi mắt mang theo lạnh lẽo bắn ra bốn phía, vẫn không nhúc nhích mà nhìn bọn họ ôm nhau. Cách chương.